Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, vẫn còn chưa biết gần đây văn phòng chúng ta bận rộn chuyện gì. Lâm Hậu Bân không bị ảnh hưởng bởi thái độ lạnh lùng của Thủy Lang, lấy ra một tập tài liệu từ trên bàn. Cô xem, tổng cục phía trên đã giao nhiệm vụ, nhất định phải thực hiện hoàn thành xét duyệt đăng ký toàn bộ nhà ở trong khu trong thành phố trước tháng 7. Bộ phận an ninh của chúng ta thường tiếp xúc nhiều nhất với các nhà máy trên đường phố, cũng có số lượng người tham gia đội đăng ký đông nhất. Nhóm của tôi vừa vặn còn thiếu 2 người, cô và Đức Hoa cùng tham gia thì thế nào? Thủy Lang nghi ngờ nhìn anh ta, tôi là nhân viên trao đổi nhà ở, còn chưa xác định được vị trí của mình, có thể tham gia nhóm đăng ký được sao? Vị trí của cô hiện tại không có vấn đề gì, toàn thành phố đều đang bận rộn đăng ký. Trước khi tới cuối tháng 7, ngoại trừ trường hợp đặc biệt sẽ không được phép đổi nhà. Lâm Hậu Bân lại đeo kính mắt lên, giọng điệu tự tin nói. Công việc của cô trong 3 tháng này chính là cần tìm hiểu rõ ràng xem ở khu Phục Mậu, mỗi con đường có bao nhiêu ngôi nhà, khu vực nào thuộc về nhà máy nào, mỗi ngôi nhà có bao nhiêu người ở, nếu không có người dẫn đi. Cô phải lấy một cuốn sổ rồi tự mình chạy, chạy như vậy không biết phải chạy đến lúc nào, người mới đến khác đều có người dẫn đi, đã sớm đi rồi, thế nào? Tham gia nhóm của chúng tôi đi, tôi không muốn, tham gia vào nhóm của chúng tôi sẽ dẫn. Cô vừa nói gì, giọng điệu vừa rồi của Lâm Hậu Bân tràn đầy tự tin, dù sao thì bây giờ anh ta cũng là lão đại trong văn phòng làm việc này rồi. Một người mới tới có thể có cơ hội như vậy, cười còn không kịp. Sao có thể không tới? Kết quả Thủy Lang lại từ chối gọn gàng mà dứt khoát. Thủy Lang không để ý tới anh ta, nhìn về phía Lưu Đức Hoa. Ngày đầu tiên đi làm của nhân viên mới, văn phòng không bố trí nhân viên kỳ cựu hướng dẫn sao? Có, nhưng ngày hôm qua bộ phận của chúng ta xảy ra chút chuyện, chủ nhiệm Ô bị bắt đi, những người khác đều bận rộn chuyện của đội đăng ký, buổi sáng không tới đơn vị mà trực tiếp tập hợp ở bên ngoài. Lưu Đức Hoa liếc nhìn sang Lâm Hậu Bân vẫn còn đứng yên không kịp phản ứng bên kia. Thư ký Lâm là nhóm cuối cùng trong bộ phận của chúng ta. Lâm Hậu Bân nghe vậy, lập tức hất cằm lên, chờ Thủy Lang hối hận. Thủy Lang, ồ, sau chữ, ồ, đó thì không có gì bất kỳ phản ứng nào. Ồ, Lâm Hậu Bân hoàn toàn không muốn nói chuyện với người mới đến không có chút tầm nhìn này nữa. Tôi nói cho cô biết, cho dù bây giờ cô muốn tới, tôi cũng không cần cô nữa. Cô đã bỏ qua cái nhóm này rồi, phía trước chẳng còn chỗ tới nào nữa đâu. Dứt lời, giống như sợ Thủy Lang phản ứng, anh ta trực tiếp xoay người rời đi mà không quay đầu lại. Lẽ ra cô nên đi, Thủy Lang nhìn về phía người đang nói chuyện, là cô gái đang cầm bình nước nóng. Cô cầm mãi không thấy mệt sao? Tiểu Khả Mai vội vàng đặt bình nước xuống. Tham gia đội đăng ký sẽ có tiền thưởng, có thể ghi được điểm, sau này có thể giúp cô được đề bạt chức danh, tăng lương. Thăng chức. Hơn nữa, tôi nghe nói sau khi đăng ký xong, sẽ có đại hội trao thưởng công khai, tổng cục đích thân chủ trì. Thủy Lang sắp xếp bàn làm việc. Cô rất muốn đi sao? Tôi. Tiểu Khả Mai vội vàng xua tay. Tôi không đủ tư cách. Tôi là nhân viên trao đổi tạm thời, vẫn là. Nói tóm lại, chỉ có những người nhân viên chính thức giống như các cô mới có thể chính thức tham gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, Ô Lâm Lâm là con gái của chủ nhiệm Ô, à không đúng, lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng cô ấy là con gái của chủ nhiệm Ô, cô ấy còn không đủ tư cách tham gia. Lưu Đức Hoa pha trà đi tới, những chuyện như thế này sẽ rất có ích cho việc thăng tiến của cô sau này, cô không nên hờn dỗi không đi, anh ta bằng lòng nhận cô, cũng là muốn cho cô một ân tình, hờn dỗi. Thủy Lang cười nói, nhóm này thành lập như thế nào, yêu cầu là gì, cách chương.